thật tướng, khi ông sao mà thọ ngộ được cái tướng, tức là cái tướng chân thật. Thì cái đoạn này có thể là ngài Biện Âm Bồ Tát đưa ra ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, mỗi người tu, thấy không, mỗi người chỉ tu một cái pháp hay là phải tu tới các cái pháp khác? Bởi vì trước có một cái câu hỏi là cái vấn đề tu tập, Đức Phật mới đưa ra chỉ nè, quán nè, như là thiền na. Chỉ tức là samatha, quán tức là tamma bát đề, thiền na tức là dhyana. Thì bây giờ ngài hỏi chứ mỗi người chỉ tu một pháp hay là cả ba pháp? Câu hỏi thứ hai, ba pháp này đồng thời tu hay là cái trước cái sau, cái nào trước cái nào sau, cái nào sau cái nào trước? Cái thứ ba là phải theo thứ lớp tu hay là vượt qua thứ lớp? Là cái ý giảng rộng ra là như vậy đó, để quý vị rõ. Nói như thế đó rồi, năm vót ngài giao xuống đất, tức là đảnh lễ, thấy không? Như thế tới ba lần, nghĩa là thị chung như phục thị, nghĩa là như thế chưa ba lần nữa. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Biện Âm Bồ Tát rằng: rất quý quá, rất hay, này thiện nam tử, các ông. Cái này là thường thường chưa cứ thiện nam tử, không có ý cứ thiện nữ nhân đó. Hôm nay mình thấy thiện nam tử không à, mà không thấy kêu thiện nữ nhân nó khổ quá. Thiện nam tử thì ít, mà cứ réo thiện nam tử hoài à, chắc có là ít quá thì phải réo tới thêm nữa. Hồi nay hôm nay là thấy thiện nam tử không à đó. Hả? Không thấy, đi đâu mất hết rồi không thấy nào. Khổ nữa. Bởi vì các vị Bồ Tát nè, đó. Này thiện nam tử, các ông chính hay vì trong đại chúng và những chúng sanh đời sau mà hỏi ra những cái sự tu tập mà Đức Như Lai đã tu tập rồi. Đó. Thì ngày hôm nay các ông phải lắng nghe, tôi sẽ vì các ông để mà giải nói. Thì lúc bây giờ ngài Biện Âm Bồ Tát rất lấy làm hoan hỷ, vâng lời của Đức Phật dạy, và tất cả đại chúng trong pháp hội lúc bấy giờ yên lặng mà nghe, mặc nhiên như thính. Nguyên văn nghĩa là yên lặng, đem lắng lòng lặng nghe để được thâm nhập. Đức Phật dạy nè: này tất cả các thiện nam tử, tất cả các Đức Như Lai, các ngài thanh tịnh được cái bản tánh viên giác. Cái bản tánh viên giác của ngài đã thanh tịnh rồi, còn chúng sanh cũng có cái bản tánh viên giác đó nhưng mà chưa được thanh tịnh. Vậy thôi cho mọi người hết. Sẵn có cái sự tu tập từ lâu và đã tu tập rồi, còn tất cả các vị Bồ Tát sơ phát tâm và chúng sanh ở đời sau nương theo cái sức quyển hóa, cho nên chưa có giác ngộ. Nương theo cái sức quyển hóa mà tu tập chứ, nên chưa có giác ngộ. Nương theo cái sức quyển hóa mà tu tập là nghĩa là sao? Nghĩa là tu tập nhưng mà chưa có được đó, nương theo các cái sức quyển hóa để mà tu tập nên chưa giác ngộ. Nghĩa là tu tập nhưng mà tu tập cho cái bản ngã, hoặc là tu tập cho cái danh tướng, hoặc là tu tập cho nên nó không có thấu suốt được với cái tánh viên giác. Sau này cái giảng này là bị bốn tướng đó. mà bị ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, cho nên không có thâm nhập được. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền đem ra 25 thứ định luân thanh tịnh. 25 thứ tức là chỉ ra 25 cách tu thế nào, tu thế nào, tu thế nào, tu thế nào. Thì đây quý vị nghe, chỉ cho các vị Bồ Tát sơ phát tâm cái thời đó, cũng như là chỉ cho tất cả chúng sanh đời vị lai, đời mạt pháp giống nhau, thì chúng ta cũng có nằm ở trong đó. Thì tại sao mà ở đây Đức Phật nói rằng tu tập với cái sức quyển quá cho nên được chưa được giác ngộ? Thì ở đây nói nè, nếu như các vị Bồ Tát mà duy nhất chỉ có một cái sự cực tịnh, cực tịnh có nghĩa là rất thanh tịnh mà tu tập, vì do cái sức thanh tịnh đó mới đoạn hết cái phiền não. Bởi vì tâm hồn chúng ta thanh tịnh á, thì dần dần mới đoạn hết phiền não. Nếu tâm hồn chúng ta mà cứ loạn động hoài thì nó lại coi như là trưởng dưỡng cái phiền não. Mà phiền não còn thì duyên giác tánh không bao giờ hiện. Đó, bụi nhơ mà nó cứ bay mãi, nó bám mãi, thì làm sao cái yến sáng của ngọc và mani bủ châu, hay là cái yến sáng của cái tấm gương nó hiện được? Chắc chắn không ra. Rốt ráo thành tựu không khởi ở nơi cái chỗ ngồi, y tòa là không khởi nơi chỗ ngồi, liền vào ở nơi niết bàn. Cho nên các vị Bồ Tát này phải chuyên thực hành cái samatha. Samatha là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đình chỉ hay là chế chỉ, nghĩa là làm sao mà chẳng đứng, chẳng đứng cái vọng được. Cho nên cái lối ngầu thiện, cái lối mà tu sổ tức quan, tất cả là để đình chỉ cái vọng niệm, chứ có gì đó, để cái vọng niệm của mình nó chịu quá đi, nó nghĩ hết cái này tới cái kia, nó lan sang hết cái kia tới cái nào, nó quá sức đi. Thì bây giờ trước hết á, là muốn cho cái viên giác tánh đó nó hiển lộ, là đầu tiên hết Đức Phật dạy các hàng sơ phát tâm Bồ Tát với các chúng sanh đầu vị lai phải thực hành cái samatha. Samatha tức là đình chỉ, cũng như cái pháp đình chỉ này nó có năm thứ, tức là ngũ đình tâm quán, năm cái thứ đình chỉ. Một là mình quán từ bi để mà trị những cái tâm gọi là giận tức. Bởi vì người mà có từ bi á thì không có giận tức nổi lên. Quán nhân duyên tức là thập nhị nhân duyên á, là để trị những cái vọng tâm mà nó cứ nó vì nếu nó phát khởi. Quán bất tịnh là để đình chỉ, người đời cứ cho tất cả cái gì cũng là thanh tịnh trong sạch nè. Hay là quán sổ tức tức như là đế hơi thở đó, là để đình chỉ cái vọng tâm. Cái phép quán thứ năm quý vị nhớ không, tức là cái phép quán thứ năm là để đình chỉ, tức là phép quán giới phân biệt. 18 giới phân biệt, 18 giới tức là 6 căn nè, 6 trần nè, trong thì 6 căn, ở ngoài thì 6 trần, ở giữa nó có 6 thức. Bây giờ quán giới phân biệt này để đình chỉ cái tâm mà cứ phân biệt, so đo chấp trước, như là coi đình chỉ cái vụ đó. Thì ở đây Đức Phật mới có dạy ngài như là ngày gì nữa quý vị nghe không? Ngài Biện Âm Bồ Tát kết pháp samatha. Nếu các vị sơ phát tâm Bồ Tát chỉ quán cái như quyển không, nghĩa là quán sự vật giữa này nó là giả dối không, dùng cái sức dùng cái từ lực của Phật chứ, biến hóa thế giới các cái thứ tác dụng, việc này việc kia việc kia việc nọ trong thế giới á, thì đầy đủ thực hành các vị sơ phát tâm Bồ Tát thực hành cái diệu hạnh thanh tịnh, tức là cái hạnh tu nó nhiệm màu nó đặc biệt lắm, thanh tịnh. Thì đối với cái Đà La Ni, Đà La Ni tức là cái pháp tổng tùy, tức là cái viên giác tánh á, không có mất cái tịch niệm. Tịch niệm tức là cái niệm vắng lặng à. Và các cái tịnh huệ tức là cái trí huệ thanh tịnh, mình cũng có một ít cái trí huệ đó, nhưng mà cái trí huệ thế gian, cái trí huệ thế gian này nó không có được không sáng, nó cứ chạy theo thế gian hoài. Thành phải có cái tịnh huệ, tức là cái trí huệ thanh tịnh. Cái trí huệ này mới đào sâu hết được cái gốc sanh tử luân hồi. Nếu mà không có cái trí huệ này thì cứ bị sanh tử luân hồi mãi mãi. Nó phải chịu trượt sâu, thâm sâu đó. Thì cái phần này á, thì cái danh từ chuyên môn gọi đó là thực hành cái tam ma bát đề, tiếng Phạn kêu là samadhi. Tam ma bát đề tức là ở trước là chỉ, là đình chỉ. Cái tam ma bát đề này là quán, quan sát, quan sát một cái việc nhỏ là sao, xem xét một cái việc lớn sao, tất cả mình phải quan sát. Cho nên quý vị nhớ cái khi mà mình ngồi thiền hay là khi mà mình tĩnh tọa là để mình quan sát chứ, chứ không phải là ngồi đó mà để mà không nghĩ cái gì đâu. Nghĩa là cũng có những cái giờ phút mà quý vị muốn không nghĩ cái gì cũng được, để cho cái tâm nó lăng lăng thanh tịnh. Nhưng mà trở lại mình phải quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát tại sao mình sanh ra đây, anh thấy chưa? Rồi mình sanh ra đây để làm gì? Sau khi mình chết rồi thì mình sẽ đi về đâu? À, thấy chưa? Đó, những cái đó là những cái quán xét mà cái danh từ khác người ta gọi đó là chỉ cho cái câu thoại đầu để mà tham thiền, tham tướng. À, nhớ kỹ vậy đó. Rồi bây giờ đến cái phần kế đó nữa là nếu các vị Bồ Tát chỉ diệt các cái quyển, các vị sơ phát tâm Bồ Tát chúng sanh chỉ lo tu để mà diệt các cái quyển không á, mà không có đi sâu vào cái tác dụng của nó, thấy không, thì chỉ riêng đoạn cái phiền não à. Mà cái phiền não một khi mà đoạn hết rồi thì liền chứng được cái tướng chân thật, thật tướng tức là cái tướng chân thật đó. Thì các vị Bồ Tát này phải làm sao? Là phải thực hành, kêu là phải thực hành cái thiền na. Thiền na tức là thiền đó. Thì thiền na này có chỗ người ta cũng gọi là chỉ quán song tu, gọi là thiền na. Vừa đình chỉ cái vọng tâm mà vừa là quán sát. Quán sát đây là quán sát những cái phần tế nhị, phần tinh tế, phần đặc biệt, phần gọi là cái phần mà, chứ không phải là, không phải trong lúc đó mình nghĩ thường thường hết, thấy không? Thì mình nghĩ cái gì? Mình nghĩ lăng xăng. Chuyện đời, chuyện phải, chuyện quay, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện có, chuyện không, chuyện, những cái chuyện đó. Thì cái đó người ta gọi là, kêu là vọng động. Còn trong khi đó mình ngồi thiền á, tâm đã thanh tịnh rồi, đã đình chỉ được cái vọng rồi, và mình quán sát, thì lúc bây giờ đã dùng cái thiền na, tức là tỉnh lự. Cho nên cái chữ thiền na dịch từ cái chữ dhyana của tiếng Phạn, Trung Hoa các tổ dịch là tỉnh lự. Lự là gì? Lự là suy nghiệm, lự là kinh nghiệm, lự là coi như là thí nghiệm. Thí nghiệm về phần tịnh, không phải thí nghiệm về phần động. Mình cứ chạy theo lăng xăng cái việc của thế gian đó, người ta gọi đó là chạy về theo động, vọng động. Còn bây giờ đây mình nghĩ là nghĩ về cái phần tịnh, nghĩ là phần tịnh, tất nhiên là mình nghĩ làm sao để độ tận chúng sanh à, thế là mình có nghĩ thôi. Cái nghĩ rất là trong sạch, mà rất là bao quát rất là cao thượng, hay là nghĩ rằng làm sao để cuộc đời mình, để mình giải quyết cái vấn đề sanh tử luân hồi chứ, không thì nó khổ quá đi. Đó, đó là vấn đề phải suy nghĩ, chứ không phải là trong khi mà ngồi thiền hay là trong khi mà tịnh tọa mà để không có nghĩ gì hết đâu. Bởi vì không có nghĩ gì hết nó trở thành cái ngoan không. Từ một vài giờ phút cũng có thể để cho tâm hồn mình nó lâng lâng thanh tịnh, có ở đó có, rồi mình phải trở lại, chứ là tỉnh lự. Tỉnh lự là suy nghiệm về phần tịnh à, quý vị thấy. Còn nếu không á thì mình cứ chạy theo các cái huyễn, cái vận động là cái huyễn đó. Thì đây giảng thêm, nếu như các vị sơ phát tâm Bồ Tát trước cứ thủ tước, trước cứ lo đến cái chỗ mà yên tĩnh, dùng cái tâm tịnh huệ để mà chiếu phá các cái huyễn đi, thì liền ở trong khi đó đó khởi được cái hạnh lợi tha, cái hạnh Bồ Tát á. Thì những cái vị Bồ Tát này trước thực hành Samatha tức là chỉ, sau thực hành Tama Bát Đề tức là quán à, cái tuần tự mà các ngài chỉ, mà cái này nó cũng rắc rối lắm. Thì bây giờ tôi nói tổng quát nghe hả, rồi quý vị rõ. Nếu mà mỗi người chúng ta mà cứ lo diệt cái vọng, cái quyển không á, nó chưa đủ, mà phải làm sao cho cái tâm được thanh tịnh, cái trí huệ cho nó sâu xa đó, thì mới nhổ được cái gốc sanh tử luân hồi. Chứ còn nếu mà chỉ là đoạn các cái quyển không, biết các cái quyển không á, như trong kinh Kim Cang nói, nhưng mà kinh Kim Cang nói cũng chưa có được rốt ráo đó. Kim Cang nói cái bài kệ, không biết quý vị còn nhớ không, ai tụng như Kim Cang này, Kim Cang hai cái bài kệ chót đó. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nó phải quan sát đó, chỉ và quan sát như vậy đó. Cho nên người ta mới dịch ra 8 câu: các pháp thế gian thuộc hữu vi, tất cả sự vật như này nó là hữu vi chứ gì nữa. Các pháp thế gian thuộc hữu vi, như đương ngon giấc mộng đông thùy, ngủ ngủ mà cái ngủ cái buổi sáng á, buổi sáng ngủ nó mê, thấy chim bao đồ, cái nhiều người bị mọc đè là cũng có vụ ngủ lại đó, thức đó là ngủ lại thì la lên à. như đương ngon giấc mộng đông thùy, như đồ giả dối không bền chặt, quan sát à, như đồ giả dối không bền chặt, tất cả sự vật ở dưới này, như bọt tiêu tan mất cấp kỳ, như cái một cái cục bọt tiêu tan mất cấp kỳ, như bóng bên hình không lại có, như xương trên cỏ nắng còn chứ, thấy không, như luồng điển nhoáng không tồn tại, nhận xét như vậy mới thật tri. Đó là nhận xét tức là quán, nhận xét đó. Nhận xét như vậy mới thật tri. Thì bốn cái câu trong kinh Kim Cang đó là mới chỉ cho người đời quán cái giả của sự vật. Sự vật ở dưới này là nó giả như vậy đó, nhưng mà chưa có chỉ sâu vào cái phần tịnh huệ, tức là cái trí huệ thanh tịnh nữa, còn phải đi sâu luôn nữa. Do đó cho nên cái phần mà tu chứng ở trong đạo Phật đó, quý vị còn nhớ không, phải chia ra tam huyền thập thánh, tức là phải đi từng cấp, từng bậc, từng bậc, từng bậc. Nó không có nghĩa là trong nhà Phật gọi là bất bình đẳng hay là không, cái đó nó tùy theo cái tâm niệm nó trong sáng tới cỡ nào thì nhận chân sự vật tới cỡ đấy. Cho nên mới chia ra thập trụ, thập hạnh, thập hầu hướng, 10 cái là để trụ tâm, 10 cái quả vị đó, rồi 10 cái quả vị nữa là để thi thố cái hạnh là thập hạnh, rồi 10 cái cấp bậc nữa gọi là thập hồi hướng, xả tất cả tu tập rồi xả để nó đi lên cao mà, thấy không? Ví dụ bây giờ mình gom góp được một cái gì đó thì quý phải không, những cái thiện nó tốt vàng bạc, nhưng mà mình đem cái đó mà mình xả được nữa để chúng sanh nó nhờ hồi hướng, thì cái sự tu tập cũng vậy. Tu tập nghĩa là lên tới cỡ đó rồi thì người ta không thích để riêng nữa, là đem hầu hướng, hầu tự hướng tha, hầu nhân hướng quả, hầu sự hướng lý, hầu tánh hướng trước, hầu hướng hết đó. Cho nên quý vị phải hiểu những giáo lý đó đặc biệt lắm. Rồi á, khi chúng ta cứ tưởng rằng là tại sao mình tu rồi lại xả nó đi, là cái nghĩa là sao, mong là sao cho được rồi giờ đem bỏ sao kỳ quá, dạy dột nhớ không, bỏ tất cả rồi để được tất cả. Ở giữa đời này không có cái gì bỏ rồi mất hết đâu, cái bỏ mà mất đó là cái đó nó thuộc cái vận hoàn toàn. Cho nếu mà cái chân á, khi mà mình tích lũy được cái chân rồi đó thì bỏ không bao giờ mất. Đó, ví dụ như quý vị thấy cái gương của Thái tử Tất Đạt Đa, cái gương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày khi mà ra đi ngày bỏ tất cả, chỉ còn có một thân mình, thấy không? Thì mình nghĩ chắc cuộc đời của ngài như vậy là mất hết rồi, còn gì nữa? Nào nước, nào thành, nào vợ, nào con, nào voi ngựa bảy báu, tất cả tiền bạc nhà cửa ngài bỏ hết ra đi, mà còn đi nửa đêm nữa chứ, thấy không? Mình nghĩ thôi cuộc đời nghĩ còn gì nữa, nhưng mà không. Chính nhờ cái chuyến đi của ngài mà đạo pháp ngày nay mới rạng rỡ. Chính nhờ cái chuyến đi của ngài mà để cho kêu là mười phương thế giới ai cũng được nhờ, từ cái chân lý mà. Nào, nếu mà ngài không bỏ thì làm gì mà ngày nay có. Rồi á, cái câu người ta kết luận á, xả nhất thiết kêu là đắc nhất thiết, bỏ tất cả để mà được tất cả, thấy không? Ngài xả hết, nhưng mà ngài thiệt là nói cho đúng trong thâm tâm ngài không bao giờ ngài muốn, bởi vì muốn thì cho nó mệt nữa, nhưng mà nó automatic, nó tự động, nó tự nhiên. Hồi kia ngài bỏ cái đền đài ngài ra đi, rồi sau khi ngài đắc đạo rồi, quý vị thấy không, nước nào cũng như nước nào, nó cất những cái ngôi chùa như cái đền vua thơ ngay. Quý vị cứ qua mấy nước như Trung Hoa, như Thái Lan là gần nhất mà quý vị có thể đi qua đi lại hoài, như đi chợ đó, qua những cái chùa, chùa vàng, chùa ngọc, hoặc gì chùa đủ thứ hết. Đó là nói về cung điện. Còn nói tới con cháu thì thôi, hằng hà sa số thôi. Hầu trước mà nếu mà ngài chỉ nhận La Hầu La là con của ngài á, thì có đứa thôi, ông thôi, phải vậy không? Ngài không thèm nhận, ngài đưa đó cho ngài Xá Lợi Phất nghe vậy, bảo sao nó vậy phó, bảo cũng như bao nhiêu người khác thôi. Chứ nếu mà trong lúc đó mà ngài cứ tham, ngài cứ lo, ngài dạy La Hầu La không, thì bây giờ mình có đâu có thèm làm đệ tử ngài, bởi vì ngài có đệ tử đâu, có con đâu. Nghĩa đó, chứ là xả tất cả để mà được tất cả. Thiệt ra thì ngài đâu có muốn như vậy, nhưng mà tự nhiên nó như vậy, nó cảm động với thiên địa, nó cảm động với chu, kêu là chu bước pháp giới. Thì để quý vị rõ thêm, Đức Phật dạy thêm, nếu các vị sơ phát tâm Bồ Tát và chúng sanh đó, dùng cái tâm tịnh huệ, tức là trí huệ mà thanh tịnh, để mà chứng đến cái trí tánh thanh tịnh, thấy không? Rồi mới chặt đứt, mới đoạn cái phiền não. Cái phiền não con người nó dữ lắm, nó dây dưa lắm, nó đủ thứ hết. Hãy ai nói cái gì động tới mình một chút á, thì cái giận tức nó dễ nổi lên, thấy không? Dễ lắm. Chứ còn cái lòng thương tha thứ ít có ai lắm. Thí dụ như mày họ nói động tới mình chút thôi, ít có ai mà trải cái lòng từ bi, mặt mày tư tắn mà vui vẻ, không có đâu, phải vậy không? Người họ động tới cái là phiền não nó liền, nó nằm bên đó hả, nổ bao nhiêu nó, cho nên đây nè, mới đoạn được cái phiền não. Thành ra biết như vậy đó, hãy ai nói động tới mình cái thì vui vẻ lên, tươi cười lên, thấy không? Nở một con nụ cười từ bi, ai mà tu được nhiêu đó thôi là thấy thiên hạ cũng mến rồi. Còn cái này hãy hả nói động tới sơ sơ mình cho là mặt mày đỏ hết, quán hồn, nghĩa là tất cả những cái phiền não nổ lên hết thì không được, ta thiếu cái đó. Hằng ra khỏi con đường sanh tử luân hồi, nếu các vị này mà được như vậy đó thì gọi trước phải thập hành cái samatha, rồi sau mới thập hành kêu là cả thiền na. Thiền na tất nhiên là song tu, chỉ với quán song tu. Nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh ở đời vị lai mà cái trí tuệ được tịch tịnh rồi thì lại hiện bao nhiêu cái sức quyển hóa, biết được cảnh đời là giả dối, sự vật là vô thường, tất cả đều biến hiện. Biến hiện tất nhiên là nó thay đổi, nó luôn luôn nó thay đổi, để mà ra cứu độ tất cả chúng sanh, làm sao cho mình cũng đoạn được phiền não mà tất cả chúng sanh cũng đoạn được phiền não. Đó là cái bổn phận, là bổn phận người đi trước rồi được trở về với một cái viên giác tánh tịch tịnh, đồng trở về với viên giác tánh tịch tịnh đó. Thì các vị này trước phải lo thực hành samatha, là chỉ đình chỉ vọng tâm, kế đó là phải thực hành cái tamma bát đề là quán, rồi sau đó mới thực hành về thiền na là chỉ quán song tu. Tốt ra đoạn nhớ nhớ, ví dụ như bây giờ đây quý vị tụng kinh sám hối cũng là một cái lối đình chỉ vọng tâm đó, đình chỉ á, bởi vì trong khi mình tụng kinh miệng tụng, tâm suy nghĩ kinh nhớ Phật, tâm mình đâu có suy nghĩ những cái chuyện mà kêu là chuyện đời, chuyện vọng, chuyện ác, chuyện độc, đâu có suy nghĩ được. Cái lối nó cũng là một cái lối kêu là samatha hay là tamma bát đề là quán. Quán là khi mà quý vị ngồi yên lặng, không còn trước bàn Phật, bất cứ chỗ nào mình quan sát nhân sinh nó như thế nào, nhân sinh là thống khổ, thế cuộc nó là thế nào, thế cuộc là vô thường, đời nó có cái gì ở đó mà mình phải cứ chạy theo lặn hụp hoài như thế này, nó mệt quá đi, rồi già chết gần kề, mạng người giảm bớt theo. Thôi phải làm sao để mà mình tu tiến cho cái tâm linh mình càng ngày nó càng sáng, để một ngày mai, hiện tại cũng vậy mà ngày mai cũng vậy, mình thấy mình nhẹ nhàng, thì cái đó gọi là quán sát. Và trong cái quán sát đó nó đi cả cái thiền na đó. Thiền na tất nhiên là cả chỉ và quán. Nếu các vị Bồ Tát cùng chúng sanh ở đời vị lai dùng cái sức trí tịnh đoạn phiền não rồi, sau đó khởi ra cái diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát để mà ra giúp chúng sanh. Cho nên quý vị nên nhớ, quý vị học theo đạo Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa là quý vị phải làm lợi ích cho chúng sanh. Còn nếu mà quý vị thấy chúng sanh mà cứ bỏ cho họ, nghĩa là có nhiều khi nói là chúng sanh nó can cường ngang điều, nó phục lắm. Quý ương mình mời đi chùa họ còn mắng mình lại, mình nói việc lành cho họ nghe, họ nói đừng có dạy đời tôi không ngon lành đâu mấy người, đừng có lộn xộn, thấy không? Hoặc là mình phải hết lòng hết dạ bằng cách này hoặc bằng cách khác, chứ còn đừng nên thấy chúng sanh can cường như vậy mà bỏ cuộc. Nên nhớ vì vậy, cho nên như hồi mà trong kinh Pháp Hoa nó, quý vị nhớ ngài thường bất khinh Bồ Tát, lúc nào ngài cũng đi để mà gỡ cái tánh người có Phật tánh, ngài đi cùng đường chỗ nào nói nguyện nhữ đương lai các Phật, tôi nguyện cho các ông sẽ làm Phật ở nơi đương lai. Tức là gì? Có nhiều người họ nói tôi không còn cả ông nguyện đâu, suốt mấy mà ông nguyện tôi làm Phật, tôi tu cho mới thành, vân vân vân vân. Thì đó cũng là cái hạnh nguyện, nghĩa là rầy la ngài, nhưng mà ngài cứ là nghĩa là tôi không dám khinh các ông, bởi vì các ông có khả năng thành Phật, không? Nguyện nhữ đương lai tác Phật, đó cũng là cái hạnh nguyện. Vì vậy cho nên quý vị nên nhớ rằng cứ cố gắng mà làm sao để mà độ chúng sanh, chứ chúng sanh khó lắm, khó lắm. khó lắm. Cho nên phải đủ phương tiện. Ra muốn độ chúng sanh là phải bố thí nè, phải ái ngữ nè, phải lợi hành nè, phải đồng sự nè. Bố thí là sao? Khi mình có tài thí mình giúp, có pháp thí mình giúp, có vô quý thí mình giúp. Khi mà họ nghe rồi, thí dụ bây giờ họ sợ bệnh, sợ chết, sợ tai nạn, mình cắt nghĩa cho được, đừng sợ. Cắt nghĩa cho hay, họ nghe được, có cảm tình. Đó là cái lỗ bố thí, thấy chưa? Hay là gieo cảm tình mà có tiền của họ đương đối khác mình cho, đương niệm Phật họ niệm. Đó. Rồi bố thí không chưa đủ là ái ngữ. Ra giúp đời, ra mà kêu là khuyến hóa đời hay là độ đời á, phải dùng cái lời nói dịu mộng. Lời nói không tốn tiền mua, thấy không? Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ái ngữ. Rồi cái ái ngữ không đủ, lợi hành. Làm cái gì mà hãy làm lợi cho họ là họ thích. Chúng sanh nó vậy đó. Từ cái đó rồi là mình mới nói chuyện đạo, mình mới nói giúp cho họ cái đó, lợi hành. Bốn là đồng sự. Đồng sự có nghĩa là đồng với một công việc làm của họ. Được. Cho nên nhiều vị Bồ Tát đó, quý vị nên nhớ không, phải học ăn cắp ăn trộm. Nó kỳ quá, nói cái nó kỳ quá ha. Phải học ăn cắp ăn trộm, đào hề móc vách làm sao nè, vô nghĩa là bể khóa nhà băng làm sao nè. Học, học đến độ cái đám đó. Họ tới hơn ngầu nói nhuyện là nó rành, rất rành hơn mấy ông kia. Cả anh chỉ rồi, mới độ rồi. Các vị Bồ Tát à, phải có cái tâm đó, phải đủ mới độ chúng sanh, chứ là độ tận chúng sanh. Chứ còn những chúng sanh mà dễ độ, nói đâu tin đó, mình độ được 10 người như vậy không bằng độ một người khó tánh. Cho nên những chúng sanh nào mà Phật đã được Phật độ rồi thì Phật không có coi như yên tâm rồi, không có lăng mận lắm. Còn những chúng sanh mà chưa được độ đây là Phật thương xót vô cùng tận, tìm đủ cách, đủ cách để mà độ. Nghĩa là thương xót những chúng sanh đó nhiều hơn. Tại sao mà nhiều hơn? Là bởi vì họ chưa được phát Bồ Đề Tâm, sợ họ đọa lạc. Còn những chúng sanh đã phát Bồ Đề Tâm rồi thì thương chi nữa, mến chi nữa thì được rồi, thì cứ theo cái đó ta đi. Đó. Nói như vậy có nghĩa là không phải là Phật không thương mấy cái gì mà phát Bồ Đề Tâm đâu. Ở đó cứ đi đảo ngoài đó để chờ Phật thương. Cũng có nhiều người nói vậy, nó nghe nói vậy nó thôi mình tu chắc Phật không thương, không hộ đâu. Thôi để mình đảo cho nó tạo nghiệp cho đã rồi nó Phật độ. Ví dụ nó có vụ khác. Ví dụ nó nói như vậy là kêu là nó quá xa nói rồi. Thấy không? Bởi vì những chúng sanh mà chưa được độ thì luôn luôn các vị Phật, các vị Bồ Tát tìm đủ cách để làm được. Đủ cách hết. À. Cho nên trong này nói nè, cái diệu hạnh của chúng sanh, mà diệu hạnh của các vị Bồ Tát thanh tịnh chứ, để tìm đủ cách để mà độ chúng sanh. Thì các vị có cái tâm hạnh Bồ Tát này, trước họ phải thực hành Samatha là chỉ, giữa họ thực hành thiền na. Thiền na tất nhiên là cả hai. Rồi sau đó thực hành cuối cùng là quán. Thì cái này cái có con người họ tu chỉ trước, rồi giữa họ tu thiền, rồi sau họ tu quán. Nghĩa là ba cái cách này phải có. Nhưng mà chỉ có cái trước, cái sau, cái giữa, nghĩa là thay qua đổi lại, nên Đức Phật nói cách gì cũng được hết. Nếu các vị sơ phát tâm Bồ Tát dùng cái tâm chí tịnh để đoạn hết phiền não, để ra độ chúng sanh, kiến lập thế giới an tịnh, làm cho thế giới trở thành thế giới huỳnh kim, làm cho thế giới trở thành một thế giới cực lạc. Đó, nhiều cái bàn tay xây dựng của những hàng Bồ Tát sơ phát tâm. Thì những vị Bồ Tát này trước họ phải thực hành Samatha, tức là chỉ, đồng thực hành Tam Bát Đề là quán, và cũng đồng thực hành thiền na, tức là chỉ quán song tu. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức chí tịnh để mà giúp phát những sự biến hóa, tư phát những sự biến hóa, tất nhiên chỉ cho thiên biến vạn hóa giữa cuộc đời này để mà độ chúng sanh. Để làm chi? Cái mục đích tối hậu á, là để đoạn phiền não, dứt trừ phiền não. Thì những vị Bồ Tát này gọi là phải đồng thực hành Samatha Tamabát Đề trước rồi sau đó mới tu về thiền na. Đó. Đó thì nghĩa là đây là cái thứ lớp mà Phật chỉ tới 25 cái thứ lớp như vậy. Nó hơi lạ tai cho quý vị. Bởi vì nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức trí tịnh, hơi sức thanh tịnh, nội chướng ngoại chướng dĩ tiền tiêu, ác khẩu ác ma như vĩnh lự, không còn nữa. Tâm bây giờ nó như hư không, không còn một cái gì buồn giận thương ghét hay là tất cả những gì không còn nữa, phải không? Để dùng cái sức tịch diệt đó, cái sức mà không còn một cái vọng sinh sâu nảy nở trong đó, để mà khởi ra các cái tác dụng nó tức là diệu dụng ra độ đời đó. Người mà có cái sức này á mới dẻo dai ra độ đời, thấy những cái việc khó không bao giờ khó chí, thấy những cái việc ra độ sanh rắc rối quá, tại sao mình tới mình muốn làm lợi ích cho ở chỗ đó mà cứ đè mình mắng chửi hoài, thấy không? Chuyện này chuyện kia làm khó dễ, cái diệu dụng mình thấy mình đủ sức để mà chịu đựng hết đó, rắc rối quá. Chứ nếu mà không có đủ sức là mình bỏ cuộc, mà bỏ cuộc thì làm sao mà ra cái diệu dụng đổ sánh được. Biến hóa thế giới đau khổ trở thành thế giới an vui. Biến hóa đây nghĩa là mình xoay chiều, mình có thể mình quán trải được. Đó là nhân vật. Cho nên cái kinh điển này mà học, mà mẫu vị nào mà cũng thực hành này, không phải là tu ích kỷ đâu, mà lo cho mình hiển lộ được cái tánh sáng, rồi lo cho tất cả mọi người cũng phát hiện được cái tánh sáng. Đó, canh cánh trong lòng ngày cũng như đêm, không nghĩ cái gì khác hơn nữa hết. Đó, tức là như là cái quả vị thánh nhân đi lên, thênh thang của thánh nhân. Đó. Còn ngược lại, người đời thường thì canh cánh trong lòng cứ lo cái gì? Tranh danh đạt lợi, lo bầu cử, lo nghĩa là đi vận động hay chuyện này tới cái chưa cứ như đó thôi, thấy không? Khác, nó ngược lại. Những vị có cái tâm niệm Bồ Tát này thì phải đồng thực hành vừa chỉ nè, vừa thiền nè, rồi sau mới thực hành kêu là quán, là một lối khác. Nếu như các vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa, các biến hóa nhưng mà đem cái tâm tùy thuận chúng sanh, như hôm tôi đã nói, nghĩa là ra làm việc độ chúng sanh đó, phải tùy thuận chúng sanh đó. Có những cái chúng sanh nó nói tật đó, nhưng mà thôi kệ nó, mình cũng không cãi gì đâu, đã giải rãi rồi. Bởi vì nếu mà mình cãi liền thì không có gieo cái sự gọi là gì, cảm mến. Mà không có gieo sự cảm mến thì làm sao mà đổ sanh được? Họ bỏ họ đi, họ không được. Cho nên cái đó là phải rắc rối. Nhưng mà cũng không có một người mà ra độ chúng sanh, các vị Bồ Tát hay là các vị mà có một cái đạo lực ra độ chúng, mười việc khó mà mình đạt được 7-8 việc thành công, còn 1-2 việc cũng vẫn bị chướng ngại như thường. Đó là giỏi lắm rồi. Bởi vì cái cõi này mà, bởi vì Phật còn nói, chính Đức Phật là kêu là tam năng tam bất năng, có 3 hạng người Phật độ không được. Gặp cũng gặp Phật nhưng mà gặp đâu được, tức là cái hạng người bất tín, chịu nói gì nói không tin, phải chịu làm gì đâu. 2 là cái hạng xiển đề, biết xiển đề không? Xuyên đời là cái hạng coi như là ở nơi trốn biên địa hạ tiện, cái chỗ không có Phật pháp không có gì, nó không hiểu gì cả, thế không hiểu làm sao tin. Còn 3 là những cái hạng mà ở địa ngục mới lên, hoặc là ở trong loài ngạ quỷ mới đầu thai thì chịu hễ thấy Phật là ghét đi, không bao giờ mà ăn thiên thế đưa đồ ăn mà họ không ăn chịu thì làm sao họ làm. Nếu các chúng sanh dùng cái sức biến hóa rồi phải đem bao nhiêu cái việc tùy thuận, khôn khéo tùy thuận để đi tới cái chỗ chí tịnh, thì những cái vị mà sơ phát tâm Bồ Tát này trước họ phải thực hành quán tam ma bát đề, rồi sau họ thực hành chỉ. Cái cách này là Đức Phật dạy rằng nó có 25 kiểu. Cái này thì phải tỉ mỉ lắm, quý vị phải để ý. Cũng như thế này nè, người á thì cái tánh thích ăn canh trước đấy đó, thấy không, rồi mới ăn đồ kho, rồi rải rải ăn cơm sau. Cũng có người á, cái tánh mà có người á thì vô cái là cơm trước ha, cơm với đồ kho rồi canh để rải rải ăn sau. Ngược lại, nó nghĩa là trong, cũng như ở trong một cái bữa ăn mà tùy theo cái tánh, miễn làm sao cho được no và dùng cái no đó để ra làm giúp đời, để cho mọi người khác người ta cũng được no. Cái ý nói vậy đó, cho nên đây giảng thì cứ nói lọc qua lượt lại nhưng mà ý chánh nó vậy đó, thôi không có gì hết. Nếu các chúng sanh nào dùng cái sức biến hóa được ra làm Phật sự, biến hóa nghĩa là xoay sở được, thấy không? Từ cái việc thất bại mình xoay sở thành công, từ cái việc họ đến họ mắng họ chửi mình xoay sở đỡ cho họ y giáo phụng hành. Đó là phải có cái đạo lực cao, không phải ít đâu. Đó. An trụ ở nơi cái chốn tịch tịnh luôn luôn luôn luôn tâm vẫn tịch tịnh như thường đó, mà đoạn được cái phiền não cho mình và cho thế nhân là người đời, thì những cái vị sơ phát tâm Bồ Tát này gọi là trước thì họ thực hành cái quán trước, rồi kế đó họ thực hành cái chỉ, cuối cùng họ thực hành quán và chỉ, chỉ và quán, tu là đồng, tức là thiền na đó. Còn nếu các vị sơ phát tâm Bồ Tát nào dùng cái sức biến hóa thân tâm rất là bén nhạy, cái tác dụng vô ngại, không có bị chướng ngại cái gì hết, mà tìm đủ cách gì cũng dung thông hết đó. Cho nên những người mà muốn ra độ sanh đó, học phải cho giỏi, trí tuệ phải cho cao cường, đạo lực phải cho đầy đủ, ra độ chúng sanh mới được. Vì đoạn được các cái phiền não cho mình thì cho người an trụ được cái chỗ chí tịnh, thì cái viên giác tánh nó hiển lộ, thì những cái vị này gọi đó là trước thực hành tam ma bát đề, tức là quán, giữa thì thực hành thiền na, rồi sau họ thực hành chỉ samatha, cũng là ba cách. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa nào là phương tiện, nào là tác dụng, nào là tịch tịnh, thấy không, đều luôn luôn tùy thuận chúng sanh, tùy thuận cho đến nỗi tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, cho đến nỗi giải thích cho chúng sanh niết bàn sanh tử đẳng thông qua. Dầu là niết bàn dầu sanh tử, nó chỉ là một cái qua đốm giữa hư không thôi, đừng có chấp theo nó, đừng có chạy theo nó, để làm chi, là để cho coi như là giảng hết tất cả, chứ mà tùy thuận là vậy đó. Thì những vị Bồ Tát này trước họ thực hành cái quán, rồi đồng thời họ thực hành trí và thiền na. Nếu các vị Bồ Tát nào dùng cái sức biến hóa khởi ra các cái diệu dụng để giúp cho người đời đến cái chỗ chí tịnh, cái nào cao hơn nè, sau đó phải đoạn hết cái gốc rễ chi mạc phiền não, tức là nhổ hết cái phiền não á, thì những cái vị Bồ Tát này đồng thực hành tam ma bát đề, tức là quán, samatha tức là chỉ, và cuối cùng cũng phải đi tới cái chỗ thiền na. Nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh nào dùng cái sức biến hóa để mà giúp đi tới cái chỗ tịch tịnh, sau trụ nơi cái thanh tịnh vô lự vô tác, không còn cái gì nữa hết. Thì những cái vị này gọi đó là đồng thời thực hành cả, kêu là trí, thiền và sau đó mới quán. Nếu các vị Bồ Tát nào dùng cái sức tịch diệt mà khởi ra cái chỗ chí tịnh, trụ ở nơi thanh tịnh, thì các vị Bồ Tát này gọi đó là trước thực hành ở nơi thiền na, sau thực hành ở nơi quán. Thì chỉ có hai thôi. Rồi, nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh nào dùng cái sức tịch diệt mà khởi ra tác dụng độ sanh đối với tất cả cảnh giới, cảnh giới trời, cảnh giới người, cảnh giới Atula, tất cả cảnh giới tịch dụng tùy thuận và độ sanh, thì những cái hạng này phải thực hành thiền trước, rồi sau mới thực hành kêu là tam bát đề, tức là quán. Thiền là tới quán. Nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh nào dùng cái sức tịch diệt bao nhiêu cái tự tánh của mình an tịnh, kêu là rốt ráo, mà khởi ra các cái sự biến hóa để giúp